Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 534 lại hỏng mất cũng muốn mỉm cười. Người biết ta, Duy Ni nhìn về phía Tiếu Ân, ta yêu cầu đạo cụ. Tiếu Ân bị hắn nhắc nhở. Đem ngươi đạo cụ phục chế một bộ ra tới, ngươi tính toán cấp lão sư. Duy Ni thực mau liền lĩnh ngộ đến Tiếu Ân tính toán. Tiếu Ân gật đầu, Nam Hy thiếu chút thể năng, Duy Ni trừng lớn đôi mắt xem hắn. Không có đạo cụ nàng đều có thể làm được như vậy. Có ta đạo cụ, còn không được bay lên thiên A, Tiếu Ân gợi lên khóe miệng. Ta chính là muốn nàng bay lên thiên, Duy Ni, ngoặc kép, như vậy vừa nói, hắn đột nhiên cũng rất muốn làm sao bây giờ. Chính là ngươi biết đến, ta đạo cụ cũng không phải nói cho là có thể cấp Tiếu Ân. Nam Hy là chủ nhân nữ nhi, Duy Ni, ngoặc kép, thực hào, cái này lý do vậy là đủ rồi. Các ngươi nói chuyện thời điểm, có thể tưởng một chút đương sự cảm giác sao? Nam Hy thanh âm truyền ra tới. Duy Ni hoảng sợ, sau đó thấy Tiếu Ân không hề khác thường biểu tình. Liền biết thứ này khẳng định là biết đến. Ngươi thế nhưng cùng lão sư ở trò chuyện, ngươi như thế nào làm được? Duy Ni cả kinh nói. Nam Hy lỗ tai mặt sau dán một cái gần trong suốt dán màng. Tiếu Ân, cái này camera ta tránh không khỏi. Người nghĩ cách tốt, Tiếu Ân đáp ứng thật sự bình tĩnh. Hắn ngón tay ở trên máy tính thao tác, không cần Nam Hy càng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Hắn liền đoán chắc thời gian, sau đó nói, người có 5 giây thời gian thông qua, chuẩn bị tốt 3, 2, 1. Đi cơ hồ là Tiếu Ân nói vừa ra hạ, Nam Hy thân ảnh liền giống như trong đêm đen mèo đen. Bay nhanh dán vách tường vọt qua đi, Duy Ni kinh ngạc hai người phối hợp, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên thấy giám thị hình ảnh, có người tới, Tiếu Ân liền nhấp môi. Nơi này chỉ có một cái lộ, Nam Hy căn bản là không có địa phương có thể tránh né. Tiếu Ân bình tĩnh tiếng nói, 4 người. Ta có thể tắt đi nguồn điện, ngươi, không cần, Nam Hy giống nhau bình tĩnh tiếng nói. Nếu tắt đi nguồn điện nói, liền trực tiếp hoàn toàn bại lộ, trận này hành động cũng theo đó ngưng hẳn, ở trong căn phòng nhỏ xem theo dõi hình ảnh Duy Ni. Cảm thấy chính mình so Nam Hy còn muốn khẩn trương, 4 người liền phải lại đây. Giây tiếp theo liền thấy Nam Hy tật chạy thân ảnh căn bản không có dừng lại. Trong chớp nhoáng, nàng chân hướng mặt tường nhất dẫm, liên tục mấy cái mượn lực liền đặng thượng chân nhà, cơ hồ là nàng mới vừa đi lên, 4 người liền ở nhập khẩu vào được, tầm mắt điểm mù khiến cho bọn họ cũng không có nhìn đến Nam Hy. Nam Hy dài cùng với mặt tường thiết kế, làm nàng cũng không thể ở phía trên chống đỡ bao lâu. Thân ảnh từ bọn họ đỉnh đầu phía sau rơi xuống, nửa điểm tạm dừng đều không có. Nam Hy từ chỗ rẽ trực tiếp đi vào, ân, 4 người có người cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, bọn họ đi tới chỗ rẽ nhập khẩu, cái gì đều không có, làm sao vậy, đồng bạn hỏi, quay đầu lại người, không có gì, Duy Ni kinh ra một tay mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh lúc sau chính là cả người hưng phấn nóng lên. Thiên A, này quả thực chính là nghệ thuật, Duy Ni kinh hô. Trước kia ta làm nhiệm vụ, ngươi từng có vì ta cảm thấy kinh diễm sao? Hắn hỏi chính là Tiếu Ân, bởi vì trước kia đều là hắn ở phía trước hành động. Phụ trách theo dõi người luôn là Tiếu Ân, đối mặt Duy Ni nhiệt tình. Tiếu Ân, không có để ý đến hắn, Nam Hy đã đem mễ thiết ngươi xâm gia viên đi dạo một vòng. Nàng tìm được rồi Kiều Thư Nhã phòng, lại không có thấy Kiều Thư Nhã người. Nàng muốn tìm cũng không phải Kiều Thư Nhã, Tiếu Ân biết nàng muốn chính là cái gì. Phía đông cách một cái hà, có cái tiểu biệt trang, nếu nơi này không đúng sự thật. Hẳn là liền ở bên kia, Nam Hy nhìn mắt Tiếu Ân nói phương hướng, sau đó xoay người tiến vào Kiều Thư Nhã trong phòng. Nàng cái này hành vi làm Tiếu Ân cùng Duy Ni đều ngây ngẩn cả người. Tiếu Ân hỏi, người muốn làm cái gì? Nam Hy nói. Dù sao đều tới, chơi chơi đi. Tiếu Ân lông mày run lên, Duy Ni tò mò hỏi, chơi cái gì, Thiếu thư Nhã Phòng bố trí ngoài ý muốn điển nhã, cũng không giống toàn bộ Mễ Thiết ngươi Xâm gia viên như vậy cung đình xa hoa phong cách. Nam Hy đi ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, thấy đáng giá đồ vật liền đóng gói. Duy Ni nói, lão sư, ngươi không phải nói không thiếu tiền sao? Không thiếu tiền cũng không đại biểu sẽ ngại tiền nhiều, Nam Hy nói. Duy Ni, ngoặc kép, tới rồi Kiều Thư Nhã trong nhà thư phòng. Nam Hy trực tiếp ngồi ở án thư ghế. Nhàn nhã tư thái một chút không giống như là trộm xâm nhập người khác phòng. Hắn nếu một hai phải đem ta lưu lại nơi này, ta đây liền lưu chữ hảo, chỉ là không biết cuối cùng. Hắn sẽ tiếp tục lưu, vẫn là đuổi ta đi. Nam Hy nhếch miệng cười. Duy Ni cảm thấy loại này tươi cười. Quả thực chính là, làm sự tình tốt nhất suy diễn. Nam Hy đem Kiều Thư Nhã trên bàn văn kiện cùng nhau đóng gói mang đi. Từ Kiều Thư Nhã trong phòng ra tới, Nam Hy đem vừa mới được đến đồ vật, đều trực tiếp tìm một chỗ chôn. Điểm này thực không uổng kính. Mễ Thiết ngươi Xâm trong nhà rất nhiều hoa viên, vừa mới còn đang suy nghĩ Nam Hy nên như thế nào cầm mấy thứ này. Vượt qua mặt sau theo dõi Duy Ni, nhìn thấy Nam Hy như vậy hành vi sau, mới biết được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu thiên chân. Không hổ là lão sư, ta còn cần nhiều học tập, Duy Ni nghiêm túc nói. Lão sư tư duy quả nhiên là hiện tại hắn còn vô pháp so sánh với. Nam Hy nhịn không được cười. Vậy ngươi nhiều học điểm ẩn đi, đem tang vật đều chôn hảo Nam Hy. Sau đó, nghênh ngang bắt đầu ở Mễ Thiết ngươi Xâm gia viên hành tàu. Nam Hy nói, mặt sau không cần trợ giúp, Tiếu Ân nói. Tốt, hắn thấy Nam Hy tính toán trích rất nghênh ngãng đạo cụ. Dừng một chút nói, vì bảo đảm ngài an toàn, thỉnh không cần tháo xuống hảo sao. Nam Hy động tác dừng lại. Ngươi xác định sẽ không bị ra quét đến sao? Đúng vậy, trước mắt Mễ Thiết ngươi Xâm ra thiết bị còn vô pháp phá giải, Tiếu Ân nói. Nam Hy, kia hành đi, Duy Ni đối Tiếu Ân nói. Ngươi như vậy sẽ bị Mễ Thiết ngươi Xâm coi là địch biến, Tiếu Ân nói. Ta giá trị so cái này càng cao, Duy Ni xê dịch môi. Không có lời nói phản bác Tiếu Ân, Nam Hy bên kia xuất hiện trạng huống. Cũng đem Duy Ni lực chú ý hấp dẫn qua đi. Hai cái giờ sau, Clement nhìn trước mặt Nam Hy, chẳng sợ nội tâm như thế nào hỏng mất, trên mặt hắn cũng muốn duy trì mỉm cười. Nam Hy nhìn hắn mỉm cười, cũng đi theo cười rộ lên. Clement, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên minh bạch, có chút gia trưởng đối hùng hài tử lại ái lại hận. Cuối cùng vẫn là muốn đánh một đốn cảm xúc. Clement hít sâu một hơi. Tiểu thư, Nam Hy nói. Ân, Clement, ngài hay không có thể giải thích một chút, Nam Hy nói. Giải thích cái gì? Clement yên lặng nhìn nàng. Mễ Thiết ngươi Xâm ra người đều biết. Clement càng là trầm mặc, đã nói lên hắn càng là sinh khí. Không có vài người có thể khiêng được Clement trầm mặc chăm chú nhìn. Nam Hy dùng hành động chứng minh nàng có thể. Hai người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ vài giây. Cuối cùng Nam Hy đánh vỡ an tĩnh, thời gian không còn sớm, ta muốn ngủ, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.